Bất Diệt Long Đế, chương 866, Luân Hồi Giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lục Ly giận dữ Thần Châu Đại Địa động đất, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Muốn biết giờ phút này Thần Châu Đại Địa vô số đại lão đều tụ tập tại Thần Khải Thành chỉ vì gặp Lục Ly một mặt. Hải Châu một cái thế lực lớn lĩnh vì cùng Lục Ly nói mấy câu cuối cùng bị Lục Ly một trường kém chút chụp chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giờ phút này Lục Ly để Lục Chính Dương thông cáo thiên hạ Thần Khải Thành các đại lão trước hết nhất biết toàn bộ người nhất thời mừng rỡ như điên. Bọn hắn đang lo làm sao gặp Lục Ly một mặt như thế nào cùng Lục Ly đáp lên quan hệ bây giờ nghĩ đi ngủ có người đưa gối đầu A truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly một cái nhân tình. Thứ này giá trị vô pháp đánh giá tỉ như Vấn Tiên Điện Xích Nguyệt Trai cùng Khiếu Thiên Cung, cái này tam đại thế lực lĩnh gần nhất mỗi ngày quấn lấy Lục Chính Dương, đáng tiếc Lục Chính Dương một mực không có cho minh xác thái độ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này khiến tam đại thế lực trong cổ tâm bất ổn, hiện tại thế nhưng là ngàn năm một thuở kỳ ngộ a, giống như ai có thể giúp Lục Ly đào ra cơ ra chỗ ẩn thân, không nói cầm Lục Ly ân tình đi chỉ ít tam đại thế lực là bảo vệ. Lục Ly người này tính tình mọi người đã điều tra ra được Lục Ly đối đãi bằng hữu có thể không tiếc mạng sống, đối đãi địch nhân lại là tâm ngoan thủ lạt lãnh huyết vô tình. Đại Phật tự cùng thiên địa mộ cùng Lục Ly quan hệ mặc dù không tệ, nhưng cũng không có tốt đến thân huynh đệ, lần này lại có thể được chia hai khối cấp lớn địa bàn, có thể thấy được Lục Ly đối đãi bằng hữu là cỡ nào hào phóng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chỉ cần lần này có thể trợ giúp Lục Ly khẳng định dũng tuyển tương báo tam đại thế lực địa bàn xem như bảo vệ. Lập tức ba vị đại lão lập tức bay trở về, vận dụng hết thảy lực lượng bắt đầu truy tung cơ ra chỗ ẩn thân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không chỉ là tam đại thế lực toàn bộ Thần Châu đại địa vô số thế lực đều bắt đầu chuyển động, Cửu Châu còn lại đại lão đồng dạng động riêng phần mình thủ hạ, bắt đầu khắp thế giới tìm kiếm cơ ra. Một chút ẩn thế gia tộc và cường giả nhao nhao xuất động coi như tìm không thấy cơ gia chỗ ẩn thân, đánh giết mười mấy cái cơ gia võ giả, đó cũng là như núi huyền tinh A, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong lúc nhất thời toàn bộ Thần Châu đại địa khắp nơi đều là võ giả, bốn phía bắt đầu tìm kiếm cơ gia chỗ ẩn thân, tìm kiếm cơ gia võ giả. Không chỉ là những cái kia gia tộc thiên địa mộ đại Phật tự linh lung các cũng bắt đầu điều động thủ hạ tìm kiếm. Mặc dù ba gia cùng Lục Ly quan hệ rất tốt nhưng nếu như có thể giúp Lục Ly lần này, quan hệ không thì càng xong chưa? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vẻn vẹn 2 ngày, lập tức có 5 cái cơ gia chi thứ con em chỗ ẩn thân bị hiện, mấy ngàn tên cơ gia võ giả bị đánh giết. Những cái kia bị đánh giết cơ gia võ giả còn chưa kịp đưa đi Thần Khải Thành tựu bị rất nhiều đại gia tộc trực tiếp tốn hao gấp đôi giá tiền mua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rất nhiều lục phẩm thất phẩm gia tộc đang lo không có cơ hội cùng Lục gia đáp lên quan hệ, những thi thể này thế nhưng là cực kỳ tốt lễ vật a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cơ gia khẳng định có một cái hoặc là hai cái bí mật tiểu thế giới, làm là gia tộc trụ sở bí mật giống như Trung Hoàng giới lãnh gia Phùng gia tổ giới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, loại này tổ giới là cơ gia cơ mật tối cao chắc chắn sẽ không truyền ra ngoài, muốn tìm được những thế giới nhỏ này khó khăn vô cùng. Mà lại cơ gia đại bộ phận con em khẳng định truyền di đi tiểu thế giới, không tìm được tiểu thế giới tựu vô pháp tìm tới cơ gia đại bản doanh. Ngoại nhân không biết nhưng cơ gia cao tầng khẳng định biết tỉ như cơ gia chi mạch tộc trường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, sở dĩ Vấn Tiên Điện Xích Nguyệt Trai Khiếu Thiên Cung thiên địa mộ nhóm thế lực đem mục quang khóa chặt cơ gia chi mạch muốn biết cơ gia chi mạch cũng là rất nhiều trải rộng Thần Châu đại địa. Rất nhiều chi mạch bởi vì chiếm cứ một chút địa bàn, không nỡ bỏ vứt bỏ cũng không cùng theo tiến vào tiểu thế giới. Ngày thứ ba, Vấn Tiên Điện đại quân xuất kích khóa chặt một cái dấu vào một cái tuyệt địa cơ gia chi mạch bên kia có hơn ngàn cơ gia chi mạch con em, bị Vấn Tiên Điện đại quân toàn bộ đánh giết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, rất đáng tiếc là, cái này một chi mạch tộc trường cuối cùng tự bạo bỏ mình cũng không có tra hỏi ra cơ gia tiểu thế giới chỗ. Vấn Tiên Điện điện chủ bởi vậy rất là ảo não, khiển trách việc này xuất quân xuất chiến đại nhi tử. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Xích Nguyệt Trai cùng Vấn Tiên Điện nhao nhao xuất động, hai nhà phân biệt khóa chặt mấy cái cơ gia chi mạch thành công đánh giết về sau, Khiếu Thiên Cung bên này đạt được cơ gia đại bản doanh chỗ. Tin tức truyền đến Lục Ly bên này, bát trưởng lão đích thân tới, Lục Ly còn tại bồi tiếp Bạch Hạ Xương, biết được sau lập tức đại hỉ hỏi. Ở đâu? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Luân hồi giới, một cái nhưng so sánh hoàng giới lớn như vậy tiểu thế giới. Bát trưởng lão giải nói ra, Cái này giới diện là 10 vạn năm trước luân hồi cung hiện, lần thứ nhất hiện cửa vào kỳ thật ngay tại U Châu. Mà lại biết cửa vào ngoại nhân đều bị giết, cái này giới làm cơ gia đại bản doanh, đã bị kinh doanh 10 vạn năm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có mấy cái cửa vào. Lục Ly hỏi ý kiến vấn đạo, giống như chỉ có một cái cửa vào, đồng thời bị cơ gia phong ấn, vậy liền căn bản không có biện pháp tiến vào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hai cái, bát trưởng lão trên mặt lộ ra một tia khó xử, thở dài. Căn cứ cơ gia chi mạch tộc trưởng hồi báo tin tức hai cái này cửa vào đều bị phong ấn, trừ phi cơ gia trưởng lão ngoài ra, đồng thời không có ngọc phù trong lời nói sẽ không mở ra phong ấn. Giờ phút này các gia tộc đang suy nghĩ biện pháp bắt một cái cơ gia trưởng lão, căn cứ tình huống, giờ khắc này ở bên ngoài có 3-4 cái cơ gia trưởng lão ẩn núp ân việc này Lục Linh đã bắt đầu bố cục. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tốt, Lục Linh xuất thủ còn biết có mấy cái cơ gia trưởng lão ở bên ngoài ẩn núp, hẳn là có thể cầm xuống 1-2 cái, Lục Ly nghĩ nói ra. Phái người đi hỏa ngục đem Kha mang bọn người triệu tập ra, nhìn xem có thể hay không phá giải cửa vào phong ấn. Kia hai cái cửa vào phái địa tiên đi tọa chấn, mỗi lần bên cạnh phái hai cái địa tiên, tranh địa bàn sự tình trước ngừng một chút, dù sao chạy không được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ gia phục kích chuyện lần này, để Lục Ly cảm nhận được nguy cơ thần châu đại địa rất lớn, Lục Ly thân nhân rất nhiều, Lục gia tộc nhân càng nhiều. Giống như cơ gia trong lòng còn có trả thù, lần này ám sát một cái, lần sau ám sát một cái, vậy liền không biết có bao nhiêu người bị ám sát. Lần này Bạch Hạ Xương mạng lớn, nhưng lần sau đâu? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giống như Bạch Hạ Xương vẫn lạc, Lục Ly sợ là sẽ phải tự trách cả một đời. Giờ khắc này hắn rốt cục minh Bạch Lục Linh câu nói kia, đối đãi địch nhân muốn bắt đầu mùa đông tuyết vô tình, tuyệt đối không nên có một tia huyễn tưởng, nếu không sẽ hại chết chính mình. Luân hồi cung che diệt cơ chiến thiên bị giết, cơ mộng điểm bọn người bị Lục Ly chém giết. Cơ gia đã không nhìn thấy bất luận cái gì hy vọng, chỉ còn lại vô tận cừu hận. Cơ gia sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp trả thù, vì bảo vệ mình thân nhân tộc người bằng hữu, Lục Ly chỉ có thể đem cơ gia tất cả mọi người tìm tới, toàn bộ giết sạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ngoài ra còn có U Minh giáo Bách Hoa các Nhật Nguyệt Minh quỷ xoa tộc, Lục Ly về sau cũng sẽ để Lục Chính Dương phái người điều tra đánh giết. Gia tộc cùng gia tộc ân oán vô pháp hóa giải, cùng hắn ngày sau gặp vô cùng vô tận ám sát, không bằng hiện tại đem bọn hắn hủy diệt, ít nhất phải cam đoan bọn hắn không có uy hiếp. Bạch Hạ Xương tỉnh, nhưng thương thế muốn khôi phục còn muốn mấy ngày, hiện tại vô pháp truyền tống. Lục Ly chỉ có thể đem sự tình giao cho Lục gia cùng Lục Linh, chính mình tiếp tục tại cái này bồi tiếp nàng, chờ đợi tin tức. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, 12 ngày sau đó, một tin tức tốt truyền đến. Lục Linh bố cục cầm xuống một cái cơ gia trưởng lão, vẫn là tham dự ám sát Bạch Hạ Xương địa tiên. Lục Ly nghe nói tin tức sau lại cũng ngồi không yên, Bạch Hạ Xương đã khôi phục được 7-8 phần, Lục Ly quyết định tự mình xuất chinh, hủy diệt luân hồi giới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta cũng muốn đi, Bạch Hạ Xương là không ngồi yên chủ, tăng thêm lần này là báo thù cho nàng, lập tức kêu cùng đi luân hồi giới. Lục Ly rơi vào đường cùng đưa nàng thu nhập thiên tà châu bên trong, mang theo một đường truyền tống rời đi Tây Quy Thành. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất cách chương.